Giữa lúc Trần Tấn Nguyên cảm thấy tiểu long nữ được là có chút buồn cười, lúc này tiểu long nữ rốt cuộc phát hiện không đúng, nàng hổ lỗ mũi lại bắt đầu rào rào chảy máu. Bù thôi. Ăn nhiều như vậy thứ tốt, không chảy máu mũi mới lạ, Trần Tấn Nguyên bật thốt lên. Bù. Tiểu long nữ lập tức phản ứng lại, ngay tức thì liền đem nàng hổ chảy máu mũi chuyện cùng chuyện tối ngày hôm qua cho liên hệ. Suy nghĩ một chút qua cửa tiết, tiểu long nữ làm sao không biết Trần Tấn Nguyên xế chiều hôm nay như vậy lao tâm tốn sức đi cho nàng hổ tìm ăn ngon. Nhưng nguyên lai là muốn cầm nàng hổ làm bắt bé nhân sâm con mồi. Tiểu long nữ mặt lập tức liền trầm xuống, mắt đẹp phun lửa nhìn Trần Tấn Nguyên, tối hôm qua ngươi đem ngươi nấu vậy nồi đồ đưa hết cho nàng hổ ăn có phải hay không? Ngươi còn muốn cầm nàng hổ tới làm mồi dụ. Gặp tiểu long nữ nổi cáu, Trần Tấn Nguyên có chút không dám đi tiếp xúc tiểu long nữ cả mắt, ngượng ngùng cười cười nói, long nhi, ta đây cũng là không có biện pháp à, nếu như không như vậy, vậy làm sao bắt vậy chỉ bé nhân sâm? Vậy ngươi không thể cầm nàng hổ tới làm mồi dụ chứ? Tiểu long nữ vừa nói liền có chút cáu cấp. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười xoa hai tiếng, cho mình một cái miệng rộng tử, đều là ta không tốt, ta không nên như thế thất đức, bất quá long nhi, vì bé nhân sâm, nàng hổ hy sinh điểm cũng không việc gì chứ. Nói sau chẳng qua là thả nó một chút máu, ngày hôm qua là chúng ta phát hiện dề già, cho nên nàng hổ mới có thể bị bé nhân sâm kia cho hút nhiều như vậy máu, ta bảo đảm chờ một hồi chỉ cần một cái bé nhân sâm đưa ra, ta liền lập tức bắt nó, sẽ không để cho nàng hổ quá nhiều mất máu. Tiểu long nữ há miệng một cái, còn muốn nói điều gì, Trần Tấn Nguyên nhưng làm thủ hiệu chớ co lên tiếng, tốt lắm, hết thể chờ bắt bé nhân sâm nói sau, nếu là đem bé nhân sâm cho sợ chạy, vậy nàng hổ máu không phải chạy không sao. Tiểu long nữ chỉ có thể lộ vẻ tức giận tiếp nhận, chẳng qua là trong lòng có điểm đáng thương nàng hổ, đụng phải một cái người như vậy người, lại có thể cầm nó đi làm mồi dụ. Chương 480, Hoa đào mê tung trận. Chờ hết thể cũng thu xếp ổn thỏa sau này, màn đêm cũng lặng lẽ kéo xuống. Núi này ở giữa rừng lá cây sung xuê, đêm tối tới muốn sớm hơn một chút, có lẽ chờ một lát nữa bé nhân sâm kia thì phải tỉnh lại rồi. Trần Tấn Nguyên tung người một cái nhảy lên cây sao, giống như một vua phá hoại vậy, rào rào xé ra một đống lớn nhánh cây. Ôm một bó lớn nhánh cây đi tới nàng hổ bên cạnh, Trần Tấn Nguyên đem trong tay nhánh cây dựa theo một loại phương vị riêng, một chi tiếp một chi cắm vào liền nàng hổ chung quanh trong đất, sau đó tay lòng một quài, từ trong không gian cầm ra 9 viên hạ phẩm truyền thừa thạch tới, dựa theo cửu cung phương vị từng viên chôn nhập nhánh cây kia cắm khởi trận liệt trong. Làm xong hết thể các thứ này, Trần Tấn Nguyên vỗ một cái dính đầy bùn đất hai tay, hướng về phía tiểu long nữ nói, chúng ta về ngủ, lần này giữ nó tới liền không chạy khỏi. Vừa nói liền dẫn tiểu long nữ trở về cái đó mới làm vỏ trứng trong lều. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi làm, nhưng thật ra là ở nàng hổ chung quanh bày ra một cái đơn sơ trận pháp. Trận pháp này là vừa từ Lục Thừa Phong nơi nào truyền thừa mà đến Hoa Đào Mê Tung trận. Cái này Hoa Đảo Mê Tung trận là sư phụ Lục Thừa Phong, Đào Hoa Đảo chủ Hoàng Dược Sư trận pháp, bộ trận pháp này kinh Hoàng Dược Sư bày ra tới, đem lão ngoan đồng Chu Bá Thông cho bao vây Đào Hoa Đảo ở trên mấy năm, dùng nó tới vây khốn vậy chỉ bé nhân sâm, hẳn là dư sức có thừa, coi như vật nhỏ này sẽ bay lên trời chui xuống đất, đến nơi này Hoa Đảo Mê Tung trận trong, cũng chỉ có bị ngoan ngoan khốn trụ được mạng, có thể nói chỉ cần bé nhân sâm dám đến, mình liền có nắm chắc đem nó cho. Trần Tấn Nguyên hết sức hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, xoay người kéo tiểu long nữ hướng vỏ trứng lều vải đi tới, long nhi, chờ chúng ta ngủ vừa cảm giác dậy, bé nhân sâm kia khẳng định đã tự chui đầu vào lưới. Không được. Long nhi có thể ngủ, nhưng là tướng công ngươi không thể ngủ. Tiểu long nữ rất tàn nhẫn đem Trần Tấn Nguyên tay đẩy ra. Tại sao? Trần Tấn Nguyên không rõ ràng. Ngươi phải gác đêm, là chính ngươi nói, chờ bé nhân sâm vừa ra tới hút nàng hổ máu, ngươi liền phải lập tức đi bắt ở nó. Nếu không chờ sáng sớm ngày mai đứng lên, sợ rằng nàng hổ đều bị hút khô. Tiểu long nữ nói. Ách, vậy ngược lại cũng là. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, còn phải thức đêm bắt bé nhân sâm, vậy còn phí tâm bảy trận tới làm gì. Đêm càng ngày càng đen. Trên núi chỉ có vậy không biết tên thú hống cùng tảng cây trong xa lạ chim hót, nếu là đổi người bình thường ở chỗ này qua một đêm, sợ rằng sẽ bị cái này trong rừng cây lạnh người bầu không khí dọa cho gần chết. Tiểu long nữ tựa vào khuỷu tay của mình bên trong cũng sớm đã lâm vào mộng đẹp. Không biết là nằm mơ thấy cái gì, khoe miệng còn cất giữ cái này một tia nhàn nhạt mỉm cười, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút khổ ép. Còn phải tiếp tục thức đêm canh chừng, cố gắng trận to hai mắt không để cho mình ngủ, nếu không ngày thứ hai dậy nhất định sẽ bị tiểu long nữ cho mắng gần chết. Thân thức đi sâu vào để, một khắc không dám ngừng nghỉ giam khống vậy còn trong lòng đất đang ngủ say bé nhân sâm, sợ mình một cái buông lỏng. Sẽ để cho bé nhân sâm trốn thoát. Nửa đêm qua 12h. Ngay tại Trần Tấn Nguyên mơ mơ màng màng đem muốn đi vào mộng đẹp lúc này vậy sâu trong lòng đất bé nhân sâm đột nhiên dãy rủa một chút thân thể, giống như là duỗi người vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng lộn bột một chút, ngủ gật lập tức liền tỉnh lại, thần thức gắt gao phong tỏa bé nhân sâm. Chú ý nó nhất cử nhất động. Bé nhân sâm rẽ rủa mấy cái, tựa hồ là mới vừa tỉnh lại, còn không có làm rõ ràng trạng hướng chung quanh. Sững sốt một lúc lâu, đột nhiên bị trên đỉnh đầu mơ hồ truyền tới quen thuộc mùi thơm lạ lùng hấp dẫn. Vật nhỏ này tựa hồ tốt lắm quên vết xẻo đau, cũng hoặc là đầu óc quá mức đơn giản, đã đem chuyện tối ngày hôm qua quên mất, dựa vào bản năng vui vẻ từ lòng đất dâng lên. Lạ chả lạ chả. Lại là cái loại đó vẹt ra bùn đất thanh âm, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có đi quấy rầy nó. Mà là mặc cho nó biểu diễn, vào mình hoa đảo mê tung trận coi như sau lưng nó cắm lên cánh. Cũng tuyệt đối không cách nào lại cởi chạy đi. Vật nhỏ kia tựa hồ cũng không có phát hiện trên mặt đất nguy hiểm, còn vô chi vô giác từ từ đem cành lá từ trong bùn đất đưa ra ngoài, nào ngờ mình đã rơi vào Trần Tấn Nguyên bày ra hoa đảo mê tung trong trận, vừa định hướng nàng hổ tiến về phía trước hai bước, đi hút nàng hổ trong lỗ mũi chảy ra tản ra mê người mùi thơm huyết dịch, nhưng mà chung quanh một nhánh cây lại đột nhiên rời đến trước mặt mình chặn lại đường đi của mình. Làm bé nhân sâm nhô đầu ra một khắc đó trở đi, mê tung trận liền ở truyền thừa thạch năng lượng cung ứng hạ bắt đầu khởi động. Bé nhân sâm đối diện trước đột nhiên toát ra một nhánh cây cảm thấy rất không rõ ràng, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn, nhưng mà khi phát hiện ngăn ở trước mặt chẳng qua là một cây đối với mình không có bất kỳ uy hiếp nhánh cây, bé nhân sâm lại dừng lại, phía trước vậy bao hàm linh lực sức thuốc huyết dịch đối với nó mà nói sức dụ dỗ chân thực quá lớn, dừng. Chốc lát, liền hồi phục lại muốn giảm giá đi ngang qua đi, nhưng mà nó mới vừa động một cái, lại là một nhánh cây di động tới ngăn ở trước mặt nó. Bé nhân sâm vậy như em bé mới sinh vậy đầu cũng không có linh trí quá cao, đối với trước mặt tình trạng cảm thấy hết sức kinh ngạc, những cảnh cây này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ cùng mình vậy cũng có thể di động? Vì hưởng dụng thức ăn ngon, bé nhân sâm ở trong trận hoa đào đánh bên trái, đánh bên phải, nhưng là lại thật giống như trước người có một đạo thiên nhiên bình phong che chở, cũng không cách nào để cho nó đến gần nàng hổ nửa bước, chung quanh nhánh cây rào rào không ngừng vận chuyển, để cho bé nhân sâm gấp đến độ không ngừng nhảy chân. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng đưa cánh tay từ tiểu long nữ đầu phía dưới rút ra, từ từ ngồi dậy, giống như xem người hề biểu diễn vậy, quan sát bé nhân sâm ở hoa đảo trận bên trong giống như chỉ mèo mù vậy loạn đụng, khóe miệng không kiềm được cong lên. Thưởng thức một hồi kịch hay, bé nhân sâm kia ở trong trận hoa đảo một hồi dày vò, đã có chút mệt mỏi gân bì lực phạt, Trần Tấn Nguyên dối người, sợ đánh thức tiểu long nữ, liền nhẹ nhàng đẩy ra trứng gà cửa lều vải, rón rén đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên du du lóc cóc hướng hoa đảo trận đi tới. Bé nhân sâm kia nghe được tiếng bước chân, ngửi được nhân khí, lập tức liền nóng nảy, bây giờ có thể không nghĩ nữa hút nàng hổ máu, lập tức một cái xoay người liền hướng dưới đất chui đi, đây chính là nó chạy trối chết phương pháp tốt nhất, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, chỉ cần nó trốn vào trong đất, coi như đối thủ mạnh mẽ đi nữa cũng cầm nó bế tắc. Nhưng mà ngày hôm nay cái phương pháp này cũng không quá có hiệu quả, mới vừa trốn vào trong đất không hai thước khoảng cách, bé nhân sâm liền cảm giác mình thật giống như đụng phải một đoàn trên đông vải liền vậy. Mềm nhũn thật giống như một đạo bức tường khí chặn lại đường đi của mình, nguyên bản sở trường nhất độn thổ, như thế nào đi nữa dùng sức cũng không cách nào ở hướng xuống tiến về phía trước như vậy một phần một chút nào, chỉ đành phải trở về mặt đất ở trên đổi lại cái địa phương đi. Xuống chui. Trần Tấn Nguyên đi tới hoa đảo trận tiền, ngáp một cái ngồi trồm hổm xuống, khoanh tay vẫn ung dung nhìn bé nhân sâm ở trong trận tán loạn, một hồi từ phía đông châm cái hụp đầu xuống nước đi xuống, từ mặt tây ló đầu ra, một hồi lại từ phía tây châm cái hụp đầu xuống nước đi xuống. Một khắc sau lại từ phía nam ló đầu ra, giống như là đang chơi lặn vịnh vậy, vô luận như thế nào cũng không chạy thoát hoa đảo mê tung trận cái này hồ bơi. Chương 481, đem nó trồng lại trong đất đi. Chạy à đứa nhỏ, tiếp chạy à. Trần Tấn Nguyên cười hì hì nhìn dựa lưng vào trên một nhánh cây bé nhân sâm này lại đã đại khái hiện ra hình người, có mắt có mũi, tay phải chân phải, có giống như đứa bé giống vậy trắng non da thịt, vậy dáng vẻ ngây thơ khả cúc đáng yêu cho trên mặt viết đầy kinh hoàng và sợ hãi. Ông già này vì ngươi nhưng vẫn thức đêm canh chừng trước đâu, cũng làm ngươi vật nhỏ này bắt được. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, một cái bàn tay trực tiếp đưa vào trong trận, hướng bé nhân sâm bắt đi. Bé nhân sâm kia thấy Trần Tấn Nguyên bàn tay tấn công tới, cả người dường như bị sợ phát run, cuối cùng quên tránh lắc mạnh. Bắp! Ai nha? Trần Tấn Nguyên một tiếng hét thảm, che tay nhảy cất lên, mới vừa đang muốn nắm bé nhân sâm lúc này bé nhân sâm kia nhưng là một phát tàn nhẫn. Trên đầu chỉa vào hành con giống như là một cái roi vậy trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên bàn tay quất tới. Trần Tấn Nguyên bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn quất vào trên mu bàn tay, theo sau chính là một cổ đau rát đau truyền tới. Trần Tấn Nguyên không nhịn được điều kiện phản xạ thu hồi bàn tay, đau đến nhảy cất lên, đưa tay gánh bắt được trước mắt vừa thấy, một cái thật dài hồng ấn dược nhiên trên đó, nóng hừng hực còn đi chảy ra ngoài trước máu. Vậy đạo chói mắt vết thương để cho Trần Tấn Nguyên giật mình không thôi, mình thân xác có cường đại dường nào. hắn có thể là vô cùng rõ ràng, coi như là bị súng bắn tỉa cũng đừng nghĩ lưu lại một cái ấn, mà lại bị bé nhân sâm này cho một roi rút ra ra máu. Có thể tưởng tượng bé nhân sâm một kích này bao hàm lực lượng cường đại dường nào, cái này tu hành mấy ngàn năm nhân sâm núi lâu năm quả nhiên vẫn là có chút đạo hạnh, đây nếu là đổi một thực lực kém điểm người, sợ rằng sẽ bị lần này cho quất chết. Lại có thể bị cái này đứa nhỏ làm cho bị thương thân xác, Trần Tấn Nguyên thầm kêu khinh thường, thỏ nóng này còn muốn cắn người, huống chi là cái này thành tinh đứa nhỏ, vận khí chân khi ở trên mu bàn tay bơi mấy vòng, đem vậy cổ nóng hừng hực chết lặng cảm khu lui. Trần Tấn Nguyên thu hồi đối với cái này đứa nhỏ khinh thị, nhìn chăm chú trong trận bị sợ run lẩy bẩy bé nhân sâm chốc lát. Bàn tay cấp tốc lộ ra, một cái liền bắt được bé nhân sâm hành liền, phòng ngừa lại bị hắn rút chúng. Gặp mình rơi vào Trần Tấn Nguyên ma chảo, bé nhân sâm kia lại có thể phát ra ai nha ô tiếng kêu. Tựa như trẻ sơ sinh khóc vậy, Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, cuối cùng đem vật nhỏ này bắt được. Bé nhân sâm rẽ rùa không được, sức lực còn không nhỏ, Trần Tấn Nguyên đều cảm giác cơ hồ có chút không cầm nổi nó. Bận bịu một tay nắm bé nhân sâm, một cái tay khác bắt đầu bảo khởi bé nhân sâm dưới người đất bùn. Ăn mấy miếng liền đem bé nhân sâm mai một ở trong đất ngoài ra nửa người đảo liền đi ra. Ngươi chạy nữa à, đứa nhỏ, điên rồi à. Rút ra phải ta làm đau, xem chờ ta lát nữa không đem ngươi cho nấu canh uống. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đem bé nhân sâm cho xách lên. Nhân sâm này có thể quá lớn, sợ là có cái 2-3 kg, linh động như một cái đứa bé vậy. Rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay. Vẫn không ngừng dãy ruột kêu, Trần Tấn Nguyên âm thầm lường được một chút, cái này thân thể nho nhỏ bên trong buộc phát ra lực lượng. Sợ là có hơn mấy triệu cân, Trần Tấn Nguyên nếu không gắt gao bắt nó, thật đúng là bị trốn thoát liền đi. Đã sớm nghe nói qua, người đào nhân sâm lên núi đào nhân sâm lúc này chỉ cần phát hiện có nhân sâm thì phải dùng dây đỏ chuôi trước mấy đồng tiền đem bọn họ hành diệp cho xuyên ở, phòng ngừa chúng chạy trốn, xem ra cái này thật đúng là không biết lời đồn đãi. Nhân sâm đồ chơi này thật vẫn sẽ đường chạy à, Trần Tấn Nguyên nhìn chi này dài rộng bé nhân sâm, không kiềm được liếm miệng một cái môi. Mấy ngàn năm nhân sâm à, cái này muốn ăn, có lẽ thật vẫn có thể thành tiên. Thướng công, ngươi bắt nó. Tiểu Long Nữ xoa tỉnh táo ánh mắt đi tới, mới vừa bị bên ngoài tiếng vang đánh thức, đi ra lều vải. Bên ngoài nhưng là ô tất bôi đen một mảnh, nàng cũng không giống như Trần Tấn Nguyên vậy có thần vạn năng thức. Dựa vào siêu cường thị lực cũng chỉ có thể nhìn rõ sở Trần Tấn Nguyên trong tay thật giống như nói ra cái thứ gì. Dĩ nhiên Long Nhi, chúng ta lần này có thể coi như là có lộc ăn. Trần Tấn Nguyên cười lớn một tiếng, nắm bé nhân sâm đi tới Tiểu Long Nữ trước mặt, mang Tiểu Long Nữ cùng trở về trong lều, mở ra đèn tin để cho Tiểu Long Nữ nho nhỏ tường tận. Đây chính là bé nhân sâm. Tiểu Long Nữ nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay bé nhân sâm, cẩn thận nhìn xem, vật nhỏ này người chừng một thước nhiều trường, dáng dấp cùng người vô cùng giống như. Bất quá làm Tiểu Long Nữ xem bé nhân sâm lúc này Trần Tấn Nguyên lại phát hiện bé nhân sâm này có chút không đúng lắm. Thướng công, thế nào? Tiểu Long Nữ gặp Trần Tấn Nguyên không trả lời mình vấn đề, xoay người vừa thấy, Trần Tấn Nguyên nhưng đem chân mày cũng nhíu lại. Long Nhi, ta làm sao cảm giác bé nhân sâm này có chút không đúng lắm à? Trần Tấn Nguyên một cái đem bé nhân sâm từ Tiểu Long Nữ trên tay bắt tới, lật đã tới đi xem, Long Nhi, bé nhân sâm này là thế nào? Mới vừa còn vui sướng. Giống như một đứa con nít vậy, làm sao bây giờ một chút tiếng thở cũng không có, ngươi xem, cái này trừ dáng dấp lớn một chút, giống như người một chút, cùng người bình thường tố thật là liền không có gì khác biệt đâu. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc phát hiện vấn đề chỗ, mới vừa mình bắt nó lúc này bé nhân sâm dãy rủa lực lượng có chừng mấy trăm ngàn cân cự lực, mà bây giờ nhưng hoàn toàn thành vật chết vậy, cùng thông thường nhân sâm núi cũng không hay gửi, liền liền Tiểu Long Nữ cũng có thể đem nó cầm ở trong tay, Trần Tấn Nguyên không kiềm được luôn cuống, cái này thành tinh bé nhân sâm. Sẽ không bị mình cho hại chết chứ. Tiểu Long Nữ chân mày cũng ngắt vặn, suy nghĩ một hồi nói, tướng công, Long Nhi từng nghe sư phụ nói qua, cái này thực vật trừ phi thành yêu, nếu không thì coi như là thành tinh thời điểm cũng là không thể rời đi đất đai, vừa rời đi đất đai thì sẽ linh tính mất hết. Linh tính mất hết? Vậy cũng làm thế nào, cái này nhiều một hồi à? Nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ nổi lửa, ta lập tức đem nó cho nấu tới ăn. Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, nhân sâm này tinh cũng mất đi linh tính. Vậy còn gọi nhân sâm tinh sao? Mình còn trông cậy vào cái này ăn đồ chơi này có thể thành tiên đâu. Nói xong, Trần Tấn Nguyên liền muốn đi ra ngoài nổi lửa chuẩn bị nấu nhân sâm, lại bị Tiểu Long Nữ kéo. Tướng công, ngươi người này tại sao như vậy? Lao suy nghĩ ăn đây, cái này mấy ngàn năm linh nhân sâm có thể không phải như vậy ăn, bằng ngươi vậy hỏng bét tài nấu nướng, uổng công làm hại bực này thiên địa linh chân. Nghe Tiểu Long Nữ nhắc tới mình vậy hỏng bét tài nấu nướng, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút xấu hổ, vội nói. Vậy ta đi tìm Tôn bà đi ra nấu canh. Ai nha, ngươi trở lại. Tiểu Long Nữ nóng nảy, hướng về phía Trần Tấn Nguyên dậy một tiếng, nhân sâm này linh tính đã bắt đầu tốc chạy mất, dược liệu cũng đi theo hơn nửa giảm bớt, ngươi như vậy nấu tới ăn, sợ là liền tầng một dược hiệu không hấp thu được. À, vậy phải làm thế nào? Trần Tấn Nguyên hết ý kiến, thật vất vả bắt vật nhỏ này, vốn đang lấy là có thể đầy đủ lộc ăn, nhưng chưa từng nghĩ còn không có pháp lấy được ăn, trong lòng không khỏi có chút chán nản. Đem nó trồng lại trong đất đi. Tiểu Long Nữ mím môi một cái cười nói. Trồng lại trong đất đi. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhìn xem Tiểu Long Nữ, vậy không được, mất lớn như vậy sức lực bắt nó, đem nó thả lại trong đất, nó há chẳng phải là lại chạy, ta còn lên vậy tìm nó đi. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 482, nuôi tại bên trong không gian. Tiểu Long Nữ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, bực này linh vật chỉ có để cho nó trở về đất đai, nó mới có thể đổi thành linh tinh tới. Cổ mộ bên ngoài không phải có một rừng cây sao, chúng ta liền đem nó đặt ở vậy cánh rừng bên trong, không sợ nó chạy mất. Trần Tấn Nguyên nghe vậy âm thầm gật đầu, Tiểu Long Nữ nói ngược lại là có đạo lý, vật này chỉ cần ở mình bên trong không gian cổ võ, vậy nó cũng đừng nghĩ chạy đi, bất quá cứ như vậy thả nuôi cũng không phải là biện pháp gì, mình mục đích vẫn là đem nó nấu canh xuống bụng đây. Tiểu Long Nữ thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia do dự dự dáng vẻ, không cần nghĩ cũng biết Trần Tấn Nguyên trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái này linh nhân sâm cũng không phải là giống như ngươi mới vừa nói như vậy chứ bát giới ăn nhân sâm quả giống vậy ăn, cái này mấy ngàn năm nhân sâm công hiệu phi phàm, đối với công lực tăng lên rất có ích lợi, bất quá muốn là cả nấu, sợ rằng trên đời không tìm ra bất kỳ một người nào có thể chống cự được nó ẩn chứa khổng lồ sức thuốc, phi bị chống đỡ bạo thể mà. Chết không thể. Trần Tấn Nguyên ngẩn người, không như thế nấu ăn, vậy còn có thể làm sao ăn? Chẳng lẽ muốn ăn sống sao? Muốn nơi đó đi. Chúng ta đem chi này bé nhân sâm nuôi trên đất bên trong, cũng không cần tổn thương tính mạng của nó, ăn thời điểm chỉ cần cắt lấy một đoạn ngắn bộ rễ là được, cũng không cần lo lắng linh tính của nó biến mất. Tiểu Long Nữ nói, phương pháp kia tốt. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, cái này ăn pháp vừa thực dụng lại lâu dài, không dùng một chút tử ăn xong, vừa ăn vừa nuôi, nhất định chính là điển hình có thể kéo dài phát triển chính sách mà. Được. Liền theo Long Nhi ngươi nói làm, chúng ta đi. Trần Tấn Nguyên vô đùi. Ôm Tiểu Long Nữ liền từ trong lều biến mất, đi tới trong cổ võ không gian. Cổ mộ bên ngoài trong rừng cây nhỏ. Nơi này và bên ngoài vậy cũng là ban đêm, cánh rừng cây này cũng không tính lớn, bất quá mấy trăm m2, hơn nữa trong rừng này không có gì chim muông, đem bé nhân sâm cho thả nuôi ở chỗ này, cũng không sợ bị chim muông ăn. Trần Tấn Nguyên vác một cái cuốc, ở trong rừng đông một cái cuốc tây một cái cuốc đào tốt mấy trăm hố to, xong lau mồ hôi chán, liền học lỗ trí sâu ngã rút ra thủy dương liếu dáng vẻ. Dung minh cự lực từ trong rừng sống sờ sờ phải kéo ra mấy trăm bụi cây lớn rời cây vào trước đó đào xong hố to bên trong, điền xong đất bùn, Trần Tấn Nguyên liền lấy ra mấy viên trung phẩm truyền thừa thạch, dựa theo đặc thủ phương vị, chôn ở trong rừng. Hơn một giờ sau đó, ở Trần Tấn Nguyên vậy mạnh mà có lực khuỷu tay cùng vượt qua mau hiệu suất làm việc hạ, một cái đem khắp rừng cây thâu tóm ở bên trong hoa đào mê tung trận chính thức thành hình. Lần này sẽ không sợ vật nhỏ này chạy. Trần Tấn Nguyên vỗ tay một cái ở trên dính đất bùn. Nhìn mình cái tác, trong lòng vô cùng hài lòng, khoe miệng không tự chủ mang theo vẻ mỉm cười. Tướng công, đã được chưa? Chờ đợi thêm nữa, bé nhân sâm này chỉ sợ cũng không sống được. Gặp Trần Tấn Nguyên đại trận thành hình, Tiểu Long Nữ bận bịu ôm bé nhân sâm chạy tới. Ách, tốt lắm, mau đưa nó để xuống đất đi đi, lần này có thể không lo lắng bị nó chạy. Trần Tấn Nguyên hướng Tiểu Long Nữ phất phất tay, Tiểu Long Nữ hội ý liền nhẹ nhàng đem không khí trầm lặng bé nhân sâm cho bỏ trên đất. Trần Tấn Nguyên trái tim còn treo. Không biết bé nhân sâm này có phải là thật hay không ngủm, vạn nhất nếu là tiếp xúc hơi đất còn bất động. Vậy cũng chỉ có lập tức đem nó cho nấu tới ăn, mặc dù hiệu quả kém chút, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là lớn bổ đồ. Bé nhân sâm phảng phất là biết Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ, vừa tiếp xúc với mặt đất, liền nuốt ọt một tiếng trốn vào trong đất, phân phút biến mất không gặp. Chạy thật đúng là mau à. Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên nhìn một màn này, thần thức lộ ra, vật nhỏ trong lòng đất vây quanh rừng cây nhỏ lẩn vẩn. Không khỏi khoe miệng dâng lên một tia âm độc nụ cười, vật nhỏ. Ngươi liền cam chịu số phận đi, vào ta hoa đảo mê tung trận, cũng đừng nghĩ lại chạy đi. Nhìn bé nhân sâm vậy rất sống động, tinh lực dư thừa dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được có dũng khí lại đem nó lấy ra tới, cắt một đoạn bộ dễ nấu canh uống xung động. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Long Nữ tựa hồ nhìn thấu Trần Tấn Nguyên suy nghĩ trong lòng. Hai con mắt cáu giận nhìn Trần Tấn Nguyên. Ách, Long Nhi, ngươi không phải nói muốn ăn lúc này liền cắt. Không được. Ở ngươi tài nấu nướng không có tiến bộ trước, ta không cho phép ngươi đụng bé nhân sâm. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa dứt, liền bị Tiểu Long Nữ thô bạo cắt đứt, nhìn ra được Tiểu Long Nữ đối với Trần Tấn Nguyên tài nấu nướng là hết sức thành công thấy. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, tài nấu nướng, đây chính là một vấn đề. quay đầu lưu luyến liếc nhìn người trong lòng đất bé nhân sâm, tài nấu nướng không tiến bộ, mình xem ra đoạn này thời gian đều không có lộc ăn. Trần Tấn Nguyên trong lòng đang suy nghĩ, tìm ai học tài nấu nướng, là Tôn bà đâu? Vẫn là Lý Miệng To đâu? Cái này hai người thật giống như tài nấu nướng đều không coi là cao chứ. Phải học phải tìm một tài nấu nướng cực tốt, nếu không có thể nhường cho nhân sâm ngàn năm bực này linh chân phí của trời. Chỉ hoãn một ngày thời gian, bắt một bé nhân sâm, cái này cũng coi là trúng mùa lớn, chính là không biết cái này núi Trường Bạch ở trên còn có nhiều ít như vậy linh vật. Tiếp theo, Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long Nữ nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, để cho nàng hổ nghỉ ngơi một chút, liền lại lên đường. Nàng hổ ăn Trần Tấn Nguyên canh đại bổ, mặc dù bị bổ chảy máu mũi, nhưng là lông trở nên càng thêm sáng bóng, ánh mắt cũng linh động liền rất nhiều. Trong cơ thể có Trần Tấn Nguyên thay nó mở ra nội lực vận chuyển đường đi, để cho nó có thể rất nhanh hóa giải dự tính. Chân khí bên trong đan điền tính rõ ràng có trường túc gia tăng, đi khởi đường tới bước chân càng thêm vững vàng. Hai người một con hổ ăn gió ngủ sương được rồi mấy ngày, dựa theo vậy tấm xù xì toan tính cắn câu xiết đường đi, càng ngày càng đi núi sâu đi sâu vào, cây cối đã tỏ ra có chút thưa thớt, mặt đất đã bao trùm lên liền tuyết thật dày. Bất quá hai người cũng là cao thủ, điểm này nhiệt độ đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu, ở đó tuyết thật dày trên đất đi lại là như giống trên đất bằng, ngược lại thì nàng hổ thất thiểu, đi hết sức khó khăn, Trần Tấn Nguyên cũng không khả năng vác nó đi, chỉ nghe nói qua người cưỡi xúc sinh, nơi đó nghe nói qua xúc sinh cưỡi người, cho nên hai người chỉ có thể đi mấy bước liền dừng lại đợi một chút nàng hổ. Hai người leo lên một tòa đỉnh tuyết sơn ở trên, dõi mắt nhìn lại, bốn phía tuyết trắng trắng ngần, ngân trang làm khỏa, khắp núi đều là chói mắt màu trắng, nhiệt độ đã te ngạ dưới, thở ra đều là từng mảnh xương trắng. Trần Tấn Nguyên lần nữa mở ra bản đồ bảo tàng, cẩn thận nhìn xem, theo trên bản đồ xem ra, chắc là ở phụ cận đây. Phụ cận đây đều là tuyết sơn, nào có cái gì bảo tàng. Tiểu Long Nữ nhìn chung quanh xem, đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa, cái này ở trên vậy tìm Trần Tấn Nguyên trong miệng nói bảo tàng đi. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh một vòng, chỉ phương xa hai tòa núi cao hướng về phía Tiểu Long Nữ nói, Long Nhi, trên bản đồ này vẽ, bảo tàng ở hai ngọn núi bây giờ, ngươi xem bên kia vậy hai ngọn núi có giống hay không? Tiểu Long Nữ theo Trần Tấn Nguyên ngón tay phương hướng nhìn sang, quả thật có hai ngọn núi cao song song mà hàng, giống như là núi lớn này hai cái trung thành vệ sĩ vậy, ngạo nghệ sừng sững ở giữa thiên địa. Chương 483, khu bảo tàng. Bởi vì là cách nhau khá xa, lại bị gần bên mấy ngọn núi ngăn che, cho nên vậy hai ngọn núi chỉ có thể lộ ra nửa người tới, bất quá coi như vậy. Cũng càng thêm tỏ ra vậy hai ngọn núi có chút cảm giác hạc đứng trong bầy gà, vậy trên ngọn núi còn mơ hồ mang một tia xanh biếc, tỏ ra càng thêm cùng người khác bất đồng. Chắc là nơi đó, tướng công, nếu như ngươi nói không sai mà nói, vậy hai ngọn núi là có khả năng nhất. Tiểu Long Nữ vui vẻ nói. Được, chúng ta qua. Trần Tấn Nguyên thu hồi bản đồ bảo tàng, một tay ôm Tiểu Long Nữ, một cái tay khác không để ý nàng hổ dãy rua, trực tiếp đem nàng hổ vậy thân thể cao lớn cho nhấc lên vai, tung người một cái liền bay lên bầu trời. Hướng xa xa vậy hai ngọn núi lớn phương hướng lao đi. Nàng hổ cho tới bây giờ cũng không có trải qua như vậy dưới chân hư phù bay lên không cảm giác, trên không trung bị sợ phát ra từng cơn hoảng sợ gầm nhẹ, thân thể không ngừng vặn bày, nhưng là lại bị Trần Tấn Nguyên vững vàng khống chế, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Tiểu Long Nữ nhìn một màn này, trong lòng không khỏi xúc động, xuất sinh cần gì phải làm khó xuất sinh. Vượt qua phía trước ngăn trở mấy ngọn núi lớn, trước mắt không khỏi có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Chỉ gặp vậy hai ngọn núi lớn bây giờ lại là một mảnh xanh un tươi tốt, bị chung quanh vậy ùn ùn kéo đến trắng như tuyết nơi sớm nhờ, giống như là bị thất lạc ở trần thế ra một mảnh thiên. Nhẹ lay động theo chiều gió hàng rơi xuống, hai ngọn núi lớn giữa cốc khẩu, là một mảnh hơn 10 dặm phương viên xanh biếc, nơi này phồn hoa nở rộ, cây cối rậm rạp, chim muông háo hức ca hát, bốn phía bốn đầu, một dòng suối nhỏ từ bên trong sơn cốc chậm rãi chảy ra, rào rào khe suối nước trong xanh vô cùng, giống như gái trinh trong mắt. Trong không khí tản ra đậm đà mùi hoa, cỏ thơm, thậm chí còn có không khí tự thân thơm mát, dường như người ở giữa thiên vậy, Trần Tấn Nguyên hai người cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại đón ấm áp thanh phong, chìm đắm trong cái này một phái hòa hài cảnh tượng bên trong. Chìm đắm trong cái này thật tốt nở mày nở mặt ở giữa Trần Tấn Nguyên, đột nhiên bị trùng quanh một tiếng kinh hoàng chim hót sở kinh tỉnh, mở mắt ra vừa thấy. Không nhịn được kêu to xúc sinh. Nguyên lai nàng hổ thừa dịp mình nhắm mắt say mê lúc này chạy đi truy đuổi những cái kia bên dòng suối nhỏ bắt cá tiên hạc đi. Xuất sinh này có thể không biết cái gì gọi là cảnh sắc dễ chịu, đối với nó mà nói chỉ có đói cùng không đói bụng. Đói thì phải tìm ăn, mà trước mặt những thứ này chim to rõ ràng thịt hẳn rất ăn ngon. Nàng hổ, cút trở lại cho ta. Gặp nàng hổ đuổi vậy một đám tiên hạc bốn phía bay loạn, thật tốt một phái hài hòa cảnh tượng, để cho nó cho phá hư sạch sẽ, Trần Tấn Nguyên không kiềm được một tiếng quát lạnh, thanh âm ở lớn núi ở giữa không ngừng vang vọng. Cả kinh chim bay thú đi. Nàng hổ nghe được Trần Tấn Nguyên tiếng quát, không kiềm được cả người run lên, xoay người vừa thấy, liền thấy Trần Tấn Nguyên hướng về phía nó trợn mắt nhìn. Đi qua những ngày trung đụng này, nàng hổ đối với Trần Tấn Nguyên lúc nào là đang nổi giận, lúc nào là còn mở lòng, đã phải biết đại khái. Thấy chủ nhân nổi giận, lập tức bỏ lại sắp muốn tới tay thức ăn ngon, vui vẻ hướng Trần Tấn Nguyên chạy tới. Buổi sáng chưa cho ngươi ăn cơm không? Trần Tấn Nguyên dạy nàng hổ một câu. Nàng hổ tủng kéo hai cái lỗ thai bắt đầu ngây ngô xin tha. Trần Tấn Nguyên liếc nàng hổ một cái, móc ra một viên hồi nguyên đan, hướng nàng hổ ném đi. Nàng hổ hưng phấn há to miệng một cái, liền đem hồi nguyên đan nuốt vào liền trong bụng. Mới vừa rồi ở trên tuyết sơn, nhiệt độ thấp, năng lượng đã tiêu hao mau, cho nên nàng hổ mới có thể đói bụng đến đi tóm chim. Cái này hồi nguyên đan có thể hữu hiệu khôi phục nó tổn hao hết thể lực. Đi thôi, chúng ta vào trong cốc. Trần Tấn Nguyên kéo tiểu long nữ đi trong cốc đi tới, thấy trước mặt cái này một phái hòa hài cảnh tượng, Trần Tấn Nguyên đối với vậy bản đồ bảo tàng lên bảo tàng liền càng thêm có lòng tin. Cái này núi Trường Bạch vốn chính là Mãn Thanh người tổ tiên dân tộc nữ chân nơi bắt nguồn, nếu như nô nhị cắp xích thật sự có cái gì bảo tàng, đó là rất có thể sẽ chôn giấu ở nơi này núi Trường Bạch bên trong. Cho nên Trần Tấn Nguyên đối với cái này bảo tàng vẫn là có chút lòng tin. Hai người theo bên dòng suối nhỏ, hướng trong cốc đi tới, thung lũng khá là rộng lớn. Chim hót thú hống này thay nhau vang lên, mới vừa vào cốc khẩu lúc này nàng hổ lại đột nhiên lui xuống, dương mắt cảnh giác uống trong cốc, nơm nớp lo sợ hoảng không tiến lên. Thế nào, nàng hổ, mau dậy đi à? Thấy nàng hổ bộ kia sợ hãi dáng vẻ, tựa hồ trong cốc có vật gì đáng sợ đang chờ nó vậy, Trần Tấn Nguyên không kiềm được cau mày, thúc giục nổi lên nàng hổ. Tướng công, nàng hổ thật giống như đang sợ cái gì? Tiểu Long Nữ nói. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu quay đầu nhìn xem trong cốc phương hướng, gật đầu một cái nói. Trong sơn cốc này nhất định là có để cho nó thứ sợ, để cho nó cảm nhận được uy hiếp, bất quá Long Nhi ngươi không cần sợ hãi, có tướng công ở nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Liên Trần Tấn Nguyên cái này nói chuyện công phu, nàng hổ đã run lẩy bẩy, sủi lơ ở trên mặt đất, tựa như trong sơn cốc này thật sự có cái gì hồng hoang manh thú vậy, để cho nó trong lòng sinh không dậy nổi động lực để tiến tới. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu sâu hơn, cái này còn chưa đi đến thung lũng, liền đem vua rừng rậm nàng hổ cho kinh sợ đến như vậy. Xem ra cái này trong thung lũng vậy những thứ không biết khẳng định không đơn giản, Trần Tấn Nguyên nghĩ cặn kẽ một phen, đối với tiểu Long Nữ nói, Long Nhi, ngươi cùng nàng hổ liền ở chỗ này ngoài cốc đi, ta một thân một mình vào cốc. Không được, tướng công, Long Nhi muốn cùng ngươi chung một chỗ, ngươi cũng đã có nói phải dẫn Long Nhi cùng nhau tìm bảo, nói sau Long Nhi thực lực cũng không kém. Tiểu Long Nữ trải qua lần trước Hoàng Tuyền Quỷ Tông chuyện sau đó, trong lòng đã không muốn sẽ cùng Trần Tấn Nguyên chia lịa chốc lát, Trần Tấn Nguyên một thân một mình vào cốc để cho nàng quả thực. Nghe lời, Trần Tấn Nguyên cau mày, hết sức nghiêm túc quát một tiếng, trong cốc này có nguy hiểm gì còn là một tần số, lấy tướng công thực lực, coi như là gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm, trốn vẫn là chạy thoát, ngươi cùng nàng hổ ở chỗ này không nên chạy loạn, nếu như có nguy hiểm liền lập tức sử dụng không gian lệnh bài hồi cổ võ không gian đi, chúng ta tại không gian trong hội hợp. Nhưng mà tiểu long nữ do có chút không quá yên tâm. Đừng nhưng là, nhớ, ở chỗ này không nên chạy loạn, nếu như bên trong không gặp nguy hiểm. Ta mới đi ra mang ngươi đi vào. Trần Tấn Nguyên dặn dò một câu, quay đầu nhìn xem vậy phồn hoa nở rộ, chim muông cạnh tranh thung lũng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu rảo bước hướng bên trong đi tới. Theo dòng suối nhỏ chảy, vượt qua vậy chật hẹp cốc khẩu, trước mặt sáng tỏ thông suốt, phơi bày ở trước mặt là một mảnh cực kỳ rộng lớn đất bằng phẳng, có chừng trên 100 cây số chu vi, bên cạnh hiểm trở đỉnh núi đem đáy cốc vây ở trong, trong cốc giống như là một cái tiểu thôn là vậy, có ruộng có phòng, chính là không biết còn có không có người ở. Trần Tấn Nguyên roi mắt nhìn lại, không khỏi trận to hai mắt, chỉ gặp đến ngoài ngàn thước núi dựa đứng liền một tòa hết sức to lớn kiến trúc kiểu cổ. Trần Tấn Nguyên trong lòng lường được một chút, sợ là có ở trên mấy chục thước cao, cùng trong cốc thấp lùn nhà so sánh, tỏ ra vô cùng đột ngột chói mắt. Vậy kiến trúc to lớn bên cạnh chia làm trước hai người tượng đá người khổng lồ, một người cầm đao một người cầm thương, đều là râu quai nón người đàn ông và vỡ, đầy người lối ăn mặc. Dung Tiêu, nàng hổ mục đích cho hiện lại, còn nếu tên là cọp cái thì hải. Chương 484, nữ chân di tích, tắt mãn tổ miếu. Nơi này chắc là Mãn Thanh người đời trước, dân tộc nữ chân khu dân cư. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi kích động, không có chút nào do dự, nhấc chân liền hướng trong thôn lạc đi tới, rất liền tiến vào trong thôn, thôn cũng không tính lớn, cũng chỉ mấy chục gia đình, đã nhiều năm không có ở người, cho nên những thứ này nhà đại đều đã đổ nát mà sụp đổ, chỉ có vậy một ngôi kiến trúc to lớn còn ngạo nghệ đứng thẳng trước. Không có ở trong thôn lạc nhiều dừng lại. Trần Tấn Nguyên thẳng hướng vậy kiến trúc to lớn đi tới, xa xa xem vậy kiến trúc cao lớn, đến gần bên liền thêm cao lớn, kiến trúc này toàn thân đều là dùng gỗ nhào bùn đất xây thành, nhìn qua giống như là một tòa tông miếu, bên cạnh vậy hai tòa thật to tượng đá người giống như là hai cái trung thành vệ sĩ, bảo vệ cái này mảnh tổ địa tộc nữ chân. Tông miếu trước mặt hiểu rõ 10 cấp thềm đá, Trần Tấn Nguyên đứng ở thềm đá dưới, trong lòng lại có thể dâng lên một loại mình là nhỏ bé như vậy cảm giác. Khu khu khu ho khan. Bên hai đột nhiên truyền tới một hồi tiếng ho khan, Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, xoay đầu lại vừa thấy, chẳng biết lúc nào bên cạnh đã đứng một cái người thấp nhỏ lao đầu này thân hình còn lưng mà gầy nhom, thân cao vẫn chưa tới mình bả vai, đỉnh đầu thế trước nửa đầu trọc, một cái biện trở ở sau, một bộ mãn thanh người trang phục, không biết là không phải bị bệnh lao phổi, cầm trong tay một bản trắng mặt che miệng ho khan không ngừng trước, để cho Trần Tấn Nguyên không kiểm. Được nghĩ tới Hải Đại Phú, bất quá Hải Đại Phú có thể so với cái này gầy nhom lao đầu muốn đầy đặn nhiều. Như vậy một lao đầu, nếu không phải xem hắn trang phục, có lẽ đặt ở trong đống người đều là cực kỳ thông thường một loại, nhưng là Trần Tấn Nguyên chút nào không dám xem nhẹ, lao đầu này lúc nào đi tới bên cạnh mình lại có thể không có phát giác, mặc dù cũng có mình mới vừa mất thần nhân tố ở bên trong, nhưng là lao đầu này có thể làm được lặng yên không tiếng động đến gần mình, liền phần thực lực này cũng không dám để cho còn nhỏ xem hắn. Chẳng lẽ người này cũng là vì tìm bảo tới? Trần Tấn Nguyên trong mắt mơ hồ mang theo một tia phòng bị. Anh bạn trẻ, ngươi là tới tìm bảo tàng chứ? Không chờ Trần Tấn Nguyên đặt câu hỏi, lão kia người liền dừng lại ho khan, dùng hắn cặp kia đủ để xuyên thủng nhân thế đục ngầu trong mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Ngươi là ai? Ngươi cũng là đến tìm bảo tàng. Lão đầu này khẩu âm có chút khó phân biệt, nhưng là Trần Tấn Nguyên nghe vẫn là hiểu đại khái, không trả lời mà là hỏi ngược lại. Lão đầu tên là Nạp Lan Trùng, là cái này tắt mãn tổ miếu đại vu sư. Cũng coi là người bảo vệ, mấy chục năm không gặp người tới. Ngày hôm nay rốt cuộc lại chờ được một cái, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Lao đầu kia cười một tiếng, vỗ một cái trên thềm đá bụi bặm, thật giống như hết sức tốn sức ngồi xuống. Trần Tấn Nguyên cảm giác được lao đầu này đối với mình tựa hồ cũng không có địch ý gì, trong lòng đối với lao đầu này không kiềm được dâng lên một tia tò mò. Cũng ngồi vào lao đầu bên người, lời này hiểu thế nào? Chẳng lẽ trước kia cũng có người đã tới? Lao đầu quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ là nhiều năm không nói gì. Nổi lên chốc lát liền mở ra lời nói hạp, ta tổ tiên là Thái Tổ Nô Nhị Cáp Xích thời kỳ Mãn Châu Tổ Miếu Đại Tế Ti, Thái Tổ đem bảo tàng giấu vào tổ địa sau đó, liền để cho ta tổ tiên dẫn ra quyến tới đây chỗ bảo vệ, cho đến Mãn Thanh Hậu nhân tới khải ra mới ngưng. Ta chủ thượng từng phát hạ huyết thệ, bảo tàng nếu không khải ra, hậu nhân chọn đời không thể xuất gốc. Ách! Lao tiền bối, ngươi nói là, ngươi đồng lứa cũng ở chỗ này trong cốc, cho tới bây giờ cũng không có đã đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên quái dị hỏi. Nào ngờ lao đầu kia nhưng là gật đầu một cái, lao già này 150 năm, người bên cạnh cũng sớm đã qua thiên đường, nếu không phải tổ tiên di mệnh, lao đầu sợ là đã sớm không chịu nổi cái này vô biên cô quạng mà theo bọn họ đi, lao đầu không có tự, còn thật sợ mình sau khi chết không có ai tới bảo vệ bảo tàng. Không nghĩ tới ngày hôm nay cuối cùng đem người cái này chàng trai cho chờ được, khu khu khu. Chơi ạ, 150 năm, ngủ ở trong sơn cốc này, đây là biết bao khó mà để cho người chịu được một chuyện à. Trần Tấn Nguyên không kiềm được đập chắt lưỡi, nơi này mặc dù có tuyết sơn làm bạn, chim hót mùi hoa, giống như một thế ngoại tiên cảnh, nhưng là muốn cho tự mình một người một mình ở chỗ này sinh hoạt, chỉ sợ cũng mấy tháng thời gian cũng không nhịn được, cái này ông già thật không biết là làm sao tới. Chàng trai, hy vọng ngươi có thể đem bảo tàng khải đi ra đi, ai cũng như vậy, chờ lao già đây chết, không người bảo vệ bảo tàng, tổ tiên ở dưới cửu tuyển cũng không được an bình. Trần Tấn Nguyên đang chắt lưỡi ở giữa, Nạp Lan Trùng thở bình thường lại. Một bộ đem được cũ một dạng nhìn Trần Tấn Nguyên. Không phải, tiền bối ngươi không phải nói, chỉ có Mãn Châu Trung Quốc hậu duệ tới khải ra bảo tàng được không? Ta không phải người Mãn Châu. Trần Tấn Nguyên gặp lão đầu này không những không có ngăn cản mình dạng, ngược lại còn đang khích lệ mình đi mở khải bảo tàng, nhiều ít trong lòng có chút bất ngờ. Lời còn chưa dứt, lão đầu liền vây tay đem cắt đứt, đó bất quá là thái tổ gia định quy củ, ta tổ tiên phát huyết thệ nhưng là muốn hậu nhân thủ ở trong cốc đến khi bảo tàng bị khải ra. Cho nên ai khải ra bảo tàng đều là giống nhau, 80 năm trước, có một đám người, cùng ngươi vậy, cũng là tới sớm bảo tàng, lúc ấy ta cũng là ra sức quấy nhiễu bọn họ, cho rằng bọn họ không phải Mãn Thanh Hoàng thất huyết thống, không có tư cách khải ra bảo tàng, nhưng mà sau đó bọn họ nói cho ta, đại thanh đã mất. Bọn họ nói chi chuẩn xác, do không thể ta không tin, từ khi đó bắt đầu, ta liền lại nữa để ý huyết thống gì không huyết thống, chỉ cần có người có thể mở bảo tàng là được, tộc ta bị vây ở chỗ này mấy trăm năm liền vì một cái bảo vệ một cái bảo tàng. Dê mà sống, lão già đây đã sớm chịu đủ rồi, cũng muốn đi ra ngoài xem thế giới bên ngoài rốt cuộc biến thành cái dạng gì. Anh bạn trẻ, lão đầu có thể hay không xuất gốc, có thể tất cả đều muốn xem ngươi. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám gật đầu một cái, lão đầu này sợ là ở chỗ này ngây ngô nhàm chán, muốn đi ra ngoài, nhưng lại ngại vì tổ tiên phát xuống huyết hệ, cho nên đem mình cho làm cứu tinh. Trần Tấn Nguyên trong lòng so đo một phen, mình phản chính là vì bảo tàng tới, đây bất quá là thuận tay mà thôi chuyện, lão đầu này thực lực cao thâm khó lường, mình cùng hắn kết một phen thiện duyên cũng là không tệ. Tức là như vậy, Nạp Lan tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định đạt thành ngươi tâm nguyện. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi cũng chớ đem vô ngực như vậy vang, nhìn ra được ngươi thực lực không tệ, còn nhỏ tuổi thì có hậu thiên tầng 6 thực lực, đã có thể nhập thiên chi lưu, nhưng là bằng ngươi chút thực lực này muốn lấy bảo tàng nhưng là vọng tưởng. Nạp Lan trùng không chút khách khí đã kích nói, tiền bối yên tâm, tại hạ cũng không phải là bề ngoài nhìn qua như thế đơn giản, cái này bảo tàng ta là nhất định phải được. Trần Tấn Nguyên nói. Nạp Lan trùng xoay mặt cẩn thận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ cũng có thể nhìn ra Trần Tấn Nguyên không hề muốn bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nhưng mà lại không nhìn ra Trần Tấn Nguyên lòng tin đến từ nơi nào. Xin tiền bối chỉ thị, tại hạ phải như thế nào có thể lấy được đến bảo tàng. Trần Tấn Nguyên nói. Nạp Lan trùng quay đầu chỉ sau lưng nhà cao lớn, bảo tàng ở nơi này trong tổ miếu, người đi vào là có thể thấy, nhưng là muốn đem lấy đi, nhưng là khó như lên trời. Chương 485, Mãn Thanh Đồ Đằng, Hoạt La Thần Ô. Đây là cớ gì? Trước kia cũng không biết từng có mấy nhóm người đến qua, trong đó không thiếu có võ công cao cường hạng người, nhưng là không một ngoại lệ, tiến vào tổ miếu cũng chưa có ở khi xuất hiện. Hơn 100 năm trước, có một cái tự xưng vi gia hậu nhân tiên thiên trung kỳ cao thủ tới lấy bảo. A Mã ta một phen tốt nói khuyên giải nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng người nọ không để ý A Mã ta quấy nhiễu, muốn cưỡng ép lấy bảo. A Mã ta không có cách nào, chấp không cưỡng được liền thả hắn đi. Vào, kết quả ngươi cũng hẳn muốn lấy được. Nạp Lan trùng nói. Thiên thiên trung kỳ. Vi gia hậu nhân. Chẳng lẽ là vi tiểu bảo hậu nhân? Trần Tấn Nguyên trong đầu quái dị một cái ý nghĩ chợt lóe lên, hỏi, Nạp Lan tiền bối, trong cái tổ miếu này rốt cuộc có nguy hiểm gì? Nạp Lan trùng thở dài, vỗ mông một cái đứng lên, xoay người ngẩng đầu nhìn vậy thật cao tổ miếu, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, trong cái tổ miếu này cấp dưỡng trước gần 10.000 đầu hoạt la thần điểu, còn có một đầu hoạt la vương, ngươi nếu là muốn lấy phải bảo tàng, vậy thì muốn thông qua hoạt la vương khảo nghiệm. Hoạt la vương. Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn Nạp Lan trùng, danh tự này tựa hồ chưa từng nghe. Hoạt la là ta đại thanh Trung Quốc đồ đằng thần thú, là một loại dáng người quạ đen khổng lồ, ở ta Mãn Châu trong truyền thuyết. Hoạt La chính là thiên thần A Bố Khải Ân cũng lực tùy tùng, ở đánh trận trong ăn lầm đen cỏ chết đi, biến thành số đề quá đen, ở đội ngũ tích chữ trại bên bay xuấy, làm người tuần thú, người bảo lãnh bình an. Cái này Hoạt La thần ô hung tàn thành tánh, thích dùng nó vậy bén nhọn mỏ, đem con mồi mổ thành thịt nát, lại từ từ ăn, lấy ngươi bây giờ thực lực nếu là đi vào, không thể nghi ngờ là ở cho chúng đưa mới mẻ thức ăn. Chàng trai, ngươi không bằng lưu lại, lão đầu tử ta dạy võ công cho ngươi. Chờ ngươi công lực đến nhất định cảnh giới, ở đi vào không muộn. Nếu như Trần Tấn Nguyên vào đi chịu chết, vậy mình cũng chỉ có thể ở trong núi e giờ. Ừ nơi này chết giả, hoặc là đợi thêm cái kế tiếp tìm bảo trước người tới, vậy không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Trần Tấn Nguyên nghe vậy khỏe miệng cong cong, đa tạ Nạp Lan tiền bối quan tâm, tại hạ nói qua. Tại hạ cũng không phải là bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thấy Nạp Lan trùng trên mặt vậy nồng nặc không tin, Trần Tấn Nguyên hai tay vớt, nếu như tiền bối không tin. Có thể thử một chút tại hạ thực lực. Xem tại hạ là hay không có cái năng lực kia nhập tổ miếu lấy bảo. Nói xong liền một quyền hướng Nạp Lan trùng vung đi. Nạp Lan trùng ánh mắt đột nhiên sáng lên, vậy còn lưng thân thể lập tức bút đứng thẳng lên, cũng là một quyền nên hướng Trần Tấn Nguyên quả đấm. Vang một tiếng nổ vang, quyền chạm nhau, giống như một quả lựu đạn ở giữa hai người nổ vậy, hai người cũng nhanh chóng bay ngược hơn 10 mét, dưới chân đá xanh trải liền mặt đất bị hai người bạo lực cho xé kéo ra một cái sâu đậm kẽ hở. Nạp Lan trùng mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Tấn Nguyên. Không nghĩ tới cái này mới nhìn qua chỉ có hậu thiên tầng 6 tiểu tử trên người lại có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Một quyền này mặc dù không đem hết toàn lực, nhưng là Nạp Lan trùng quang xem Trần Tấn Nguyên một quyền kia đầy đủ gió cũng có thể đại khái lường được cho ra. Trần Tấn Nguyên một quyền này ít nhất có 200 tấn lực lượng, cho nên hắn cũng là dùng 200 tấn lực lượng đập tới. Cái này đã không sai biệt lắm là hắn trình độ cao nhất. Tiền bối đa tạ, tại hạ nhưng có thực lực đó vào tông miếu lấy bảo. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng giống vậy đang khiếp sợ, lao đầu tử này hiển nhiên cũng tu luyện qua luyện thể loại công pháp. Nếu không quyết không có thể nào như thế dễ dàng chịu đựng hạ mình một quyền này. Nạp Lan trùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lập tức lại khôi phục được bộ kia còn lưng yếu đuối dáng vẻ, không sai. Không tệ, quả thật có thể đi vào đọ sức một phen, nhưng là dù sao cũng không nên cậy mạnh, vậy Hoạt La Vương hung hãn vô cùng, lao đầu tử ta mặc dù người là tổ miếu đại tế ti, những năm này vùi đầu khổ luyện đã có tiên thiên hậu kỳ thực lực, nhưng là trừ phi cúng tế cùng đốt đồ ăn, cũng không dám dễ dàng tiến vào tổ miếu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vậy tại hạ liền đi, tiền bối chờ tại hạ tin tức tốt chính là. Trần Tấn Nguyên chắp tay, ao ào cười một tiếng, xoay người bước lên thềm đá, hướng vậy cao lớn cửa miếu đi. Chàng trai, ngươi nhất định phải còn sống đi ra à? Nạp Lan Trùng nhìn Trần Tấn Nguyên hình bóng, mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên đối quyền tay phải đeo ở sau lưng không ngừng run rẩy, trong mắt mang nồng nặc khiếp sợ và mong đợi. Trần Tấn Nguyên hiện ra hậu thiên thực lực đã ở hắn trên, có khả năng rất lớn có thể từ tổ trong miếu lấy ra bảo tàng, nhưng là vậy Hoạt La Vương thực lực cũng là siêu cấp cường hãn, hết thể cũng rất khó nói, những năm này bọn họ Nạp Lan gia tộc ở chỗ này bảo vệ bảo tàng, còn không bằng nói là ở chỗ này làm tự nuôi nhân viên, ngày ngày cho những thứ này Hoạt La thần thú tìm ăn đồ, đã để cho hắn không cách nào ở nhịn, trong lòng chỉ có thể hy vọng Trần Tấn Nguyên đem Hoạt La Vương giải quyết, giải thoát mình ra khổ biển. Tổ miếu cửa rộng mở, từ bên trong thấm vào ra hàng loạt mùi thối, cái này mùi thối vừa có mùi máu tanh, cũng xen lẫn mấy phần phần tiện mùi thối. Từ cửa nhìn về phía bên trong, tổ bên trong miếu hết sức sâu thẳm, ô tất bôi đen không có gì ánh sáng, yên tĩnh không có gì tiếng vang. Bất quá đây có thể không làm khó được Trần Tấn Nguyên, thần thức dò đường, hít sâu một hơi, liền đi từ từ đi vào, đặt một cái vào tổ miếu, vậy cổ mùi máu tanh xen lẫn phần tiện mùi vị càng thêm đậm đà, để cho Trần Tấn Nguyên dường như bịt mũi, dưới chân nhấp múa, giống như là dẫm ở bùn nát trên đất vậy, thần thức đảo qua, dưới chân cuối cùng cửa hàng thật dày tầng một thít nát, bên trong miếu khắp nơi đều là tán loạn động vật xương cốt, thậm chí trong đó còn có một chút có thể rõ ràng nhận ra là loài người đầu lâu. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút da đầu tê dại, thân thức ở trong điện đảo qua, chung quanh thật cao một lương thượng, sống mấy trăm con quái vật, những thứ này quái vật trưởng đến cơ hồ cùng quạ đen sờ một cái vậy, nhưng là cơ thể hình cũng không phải nho nhỏ quạ đen có thể so sánh được, không sai biệt lắm đều có trưởng thành quạ đen gấp 5-6 lần đại, màu đen lông chim che lấp quanh thân, trên đỉnh đầu dài một cái đỏ đỏ thịt nhọn, to lớn mà bén nhọn mỏ đen ở nơi này đen nhánh trong hoàn cảnh lóe diệp diệp sắc bén, để cho người chút nào không dám hoài nghi nó bén nhọn. Trần Tấn Nguyên biết những thứ này chim quái dị chắc là Nạp Lan Trùng trong miệng nói Hoạt La, giờ phút này chút Hoạt La tựa hồ là mới vừa ăn uống hoàn, cũng nhắm mắt lại ở phòng lương ở trên ngủ, cũng không có phát hiện Trần Tấn Nguyên đến. Thân thức quét về phía đại điện chỗ sâu, chỉ gặp cách mình hơn 200 thước địa phương, để trên 100 cái dương gỗ, có dương gỗ đi qua 5 tháng tẩy rửa đã rách dưới, bên trong vàng bạc châu báu tán lạc đầy đất, tỏ ra khá là nguy nga. Đây chính là bản đồ bảo tàng lên bảo tàng liền chứ. Trần Tấn Nguyên cũng không nghĩ tới bảo tàng lại cứ như vậy đường hoàng trưng bày ở chỗ này, chẳng lẽ những công việc này là thật sự có như thế lợi hại. Bàn học gỗ dương phía sau, có một người 20 mét bao cao to lớn tượng bùn người giống như một tay cầm súng, đứng ngạo nghệ trên đất, giống như một người trừng mắt chiến thần vậy, một cái tay khác thật cao dơ, trong lòng bàn tay để một cái nho nhỏ hộp. Trần Tấn Nguyên trong lòng mừng rỡ, cái này cái hộp nhỏ chắc là mình chuyến này mục đích, hoàng đế nội kinh vô cùng có thể liền che giấu ở cái này cái hộp nhỏ trong. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không có bất tỉnh đầu, biết chắc sẽ không như thế dễ dàng đến cái đó cái hộp nhỏ, cẩn thận một phen quan sát, chỉ gặp người nọ giống trên bả vai đứng một cái thân ảnh khổng lồ. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 486, Hoạt La Vương ba chân. Trần Tấn Nguyên cẩn thận một phen quan sát, đó chính là một đầu thể hình to lớn Hoạt La, nhìn qua so thần điêu còn lớn hơn ở trên một phần, cả người khoác cả người đen nhánh lông chim, đỉnh đầu cái đó thịt nhọt ở trên dài một thốc màu vàng kim lông măng. Nhìn qua giống như đỉnh đầu vương miện vậy, tỏ ra uy vũ bất phàm, chắc hẳn đây chính là Hoạt La Vương, nhưng mà để cho Trần Tấn Nguyên bất ngờ là, đầu này Hoạt La Vương lại dài 3 con chân, ngón chân bén nhọn vô cùng sâu đậm chộp vào người nọ. Giống trên bả vai, hình tượng này lại cùng trong truyền thuyết thần điểu Tam Túc Kim Ô độc nhất vô nhị, chỉ bất quá Kim Ô là màu vàng, đây cũng là một đầu ba chân quá đen. Đừng xem cái này Hoạt La Vương ba chân đang nhắm mắt lại ngủ say, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng có thể chút nào không dám khinh thường. Nạp Lan Trùng lao đầu kia người là đại tế ti cũng không dám dễ dàng đi vào, có thể tưởng tượng được những công việc này là khủng bố. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối tăm so đo một phen, đợi sẽ trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh lướt qua đi, đến khi phụ cận, trực tiếp phong tỏa cái đó cái hộp nhỏ, đem thu vào cổ võ không gian, nghiêng đầu mà chạy, không nên. Cùng những thứ này chim quái dị dây dưa. Trong lòng suy tính, Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, cả người chân khí lay động, vèo một tiếng liền hướng tượng bùn người giống phương hướng lao đi. Hai người bây giờ bất quá hơn 200 mét, một Trần Tấn Nguyên siêu tuyệt tốc độ, xông tới cơ hồ là nửa giây không tới chuyện. Đến người giống như trước mặt, Trần Tấn Nguyên thần thức phong tỏa người giống như lòng bàn tay cái hộp nhỏ, muốn đem thu vào trong không gian, nào ngờ ý niệm động một cái hộp kia nhưng cũng không có động tĩnh, cẩn thận nhìn một cái mới phát hiện cái hộp kia cuối cùng bị một cây trưởng xích sắc khóa ở đầu kia Hoạt La Vương trên đùi, hết thảy đều ở đây điện quang đá lửa bây giờ. Trần Tấn Nguyên không kịp do dự, kiếm thanh phong xuất hiện ở trong tay, tung người nhảy một cái, một tay chụp vào cái hộp kia, một tay hủ ở kiếm bổ về phía vậy sợi xích sắt. Rắc. Trần Tấn Nguyên trường kiếm chưa chém vào xích sắt ở trên, liền nghe được một tiếng khiếp người chim hót, ngẩng đầu vừa thấy, đầu kia Hoạt La Vương chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, một đôi mắt liền hết sức oán độc nhìn mình, to lớn thiết mỏ một bản. Một đạo hỏa diễm tử trong miệng phun ra, dường như hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Đâm đầu vào sóng nhiệt để cho Trần Tấn Nguyên có một loại vô cùng sốt ruột cảm giác, không thể không thu hồi trường kiếm, lăng không một cái cá chép nằm ngửa. Bay lui về. Chân đạp mặt đất, đạp đạp đạp lui về sau mấy bước, trên người quần áo bị vậy nóng bỏng ngọn lửa cho cháy đốt lên, Trần Tấn Nguyên thuần âm lực một vận, không khí chung quanh ở giữa hơi nước bốc lên lập tức kết là lộ thủy, bị Trần Tấn Nguyên thần công hút tới, rào rào tới trên người. Đem ngọn lửa kia cho dập tắt. Không biết đó là cái gì ngọn lửa, Trần Tấn Nguyên trong hoảng loạn vén lên quần áo vừa thấy, mình cường đại thân xác lại bị cháy ra hết mấy ngâm nước, trên mặt bị cháy nám đen, lông mày đều bị đốt đi hơn nửa, tỏ ra hết sức chật vật. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp khiếp sợ, mới vừa rồi vang động đã đem trong đại điện phòng lương ở trên mấy trăm đầu Hoạt La thức tỉnh, tất cả Hoạt La cũng phát hiện trong điện tới người sống. Lập tức liền bạo rối loạn lên, cặc cặc cặc thét lên hướng Trần Tấn Nguyên bay tới. Cơ mờ nở, lấn hiếp người quá đáng. Trần Tấn Nguyên bị Hoạt La Vương ngọn lửa làm phong độ mất hết, trong lòng có chút giận. Trong tay kiếm thanh phong dùng sức vung lên, một đạo ác liệt tiên thiên kiếm khí thoáng như một cái thất luyện giống vậy bắn về phía vậy tất cả hướng mình cấp tốc bay tới Hoạt La chim quái dị. Khanh lang! Khanh lang! Khanh lang! Kiếm khí bén nhọn cũng không có hướng Trần Tấn Nguyên tưởng tượng như vậy đem những cái kia Hoạt La chém thành hai nửa. Vậy Hoạt La chim quái dị trên người màu đen lông chim giống như là đào thương không vào khôi giáp vậy. Kiếm khí chém ở phía trên, chỉ là để cho nó bị điểm bị thương nhẹ, đem đánh bay đụng vào trong điện trên vách tường. Vậy mấy con bị kiếm khí gây thương tích Hoạt La, trên mặt đất đập thình thịch một hồi, lần nữa xông lên, hướng Trần Tấn Nguyên bay tới. Chửi thêm một tiếng. Trần Tấn Nguyên con ngươi đều phải rớt xuống. Kiếm khí lại có thể không cách nào đáp lời tạo thành quá lớn tổn thương, cái này hắn mẹ vẫn là chim sao? Nhìn vậy ùn ùn kéo đến hướng tự bay tới Hoạt La chim quái dị, Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng có chút sợ hãi, những thứ này chim nếu là cũng có thể phun lửa, vậy mình ngày hôm nay còn không bị nấu chín. Quay đầu nhìn xem đầu kia Hoạt La Vương, lại lần nữa đứng ở đó tượng bùn người giống trên bả vai ngủ khởi rất tới. Tựa như trong lòng đốc định nó những cái kia tiểu đệ có thể đem mình cái này người xâm lăng giải quyết vậy. Những công việc này là tốc độ so Trần Tấn Nguyên tốc độ chậm không được nhiều thiếu, ít nhất cũng là vượt qua liền tốc độ ánh sáng, cơ hồ là ngay tức thì liền đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, chút nào không gặp dừng lại, vậy đầy thiết mỏ liền không chút lưu tình hướng Trần Tấn Nguyên chọc tới. Chém không chết ngươi, ta đập chết ngươi. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt rét một cái, trong lòng một phát tàn nhẫn, phấn khởi một quyền liền đập về phía đón đầu mà đến một đầu chim Hoạt La. Phanh một tiếng, bạo lực trực tiếp đụng nhau, trực tiếp đem đầu kia chim Hoạt La đánh thành đầy trời mưa máu, Trần Tấn Nguyên quả đấm cũng có chút gần như với chết lặng, mùi máu tanh hơn nữa khơi dậy chim Hoạt La bảy phải hung tính, hô xì xì một đoàn vây quanh, tốc độ nhanh, Trần Tấn Nguyên đều có chút khó mà kịp phản ứng. Trần Tấn Nguyên liếm miệng một cái môi, một đôi thiết quyền không ngừng hướng chung quanh chim Hoạt La đập tới, mỗi một quyền cũng có thể nổ tung khởi một đoàn xương máu, tiếc rằng chung quanh chim Hoạt La thật sự là quá nhiều, Trần Tấn Nguyên tay đau đến cơ hồ chết lặng. Đám kia chim Hoạt La vẫn ở hăng hái không để ý chết bổ nhào đem tới. Huyền âm thuẫn. Đối mặt chim Hoạt La bảy người trước gục ngã người sau tiến lên công kích, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc không nhịn được, đem huyền âm thuẫn mở ra ở đỉnh đầu, ngăn cản chim Hoạt La công kích. Lóc cóc lóc cóc. Tất cả chim Hoạt La đập ở huyền âm thuẫn ở trên, từng con thiết mỏ giống như may cơ hội đầu kim vậy không ngừng ở huyền âm thuẫn ở trên mổ đánh, vậy một đôi thiết chảo bắt chân khí lá chắn cốt két văng rội, cái này chim Hoạt La không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng. Mỗi mổ một cái đều có hơn 5 tấn lực lượng, thừa nhận trên trăm đầu chim Hoạt La thay phiên công kích, Trần Tấn Nguyên giống như là ở bị người dùng đúa tạ nện tim vậy, như muốn hụt máu, dần dần có chút nối tiếp. Không có sức, huyền âm thuẫn tử từ mở đi. Mẹ! Con cọp không phát huy, ngươi làm ta là mèo bệnh à? Trần Tấn Nguyên quát lên một tiếng lớn, thu hồi ảm đạm huyền âm chân khí lá chán, một trưởng Phật quang phổ chiếu sử dụng, đầy trời kim quang đem toàn bộ đại điện chiếu sáng trưng. Kim quang chiếu một cái. Vây quanh ở Trần Tấn Nguyên chung quanh mấy chục đầu chim Hoạt La lập tức liền giống như bị tam vị chân hỏa cháy liền vậy, khoảnh khắc ở giữa hóa là cho bụi, trong đại điện khoảnh khắc ở giữa trở nên yên tĩnh lại, những cái kia chim Hoạt La nhìn một màn này, không kiềm được đối với kim quang kia cảm thấy hết sức sợ hãi, rụt rè e sợ không dám tiến lên nữa tới. Rắc. Vậy ba chân chim Hoạt La Vương đột nhiên mở mắt, dùng ánh mắt sắc bén kia quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó phát ra một tiếng khiếp người hí, giống như kim loại tiếng ma sát vậy, Trần Tấn Nguyên nghe cả người cũng nổi da gà, dâng lên một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nghe được hoạt la vương hí, những cái kia hoảng không tiến lên chim hoạt la giống như là ăn thuốc kích thích tình dục vậy, tựa như hoàn toàn quên mất sợ, rào rào toàn bộ hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Chương 487, thất bại mà về, chật vật không chịu nổi. Còn bà nó, thấy như vậy chiến trận, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút sợ hãi, nhìn xem vậy chỉ xuyên ở chim hoạt la vương trên chân cái hộp, cái này chim hoạt la vương còn chưa ra tay, mình đã có chút không đỡ nổi, vẫn là tẩu vi thượng sách. Mới vừa đi ra không mấy bước, chim hoạt la bảy khoảnh khắc ở giữa vây lại, lóc cóc tháp mổ ở Trần Tấn Nguyên trên người, Trần Tấn Nguyên trên người quần áo lập tức liền bị mổ thành tan cành ăn mày làm ra vẻ, từng con thiết mỏ giống như hạt mưa vậy mổ ở Trần Tấn Nguyên trên người, cường đại kia thân xác ngay tức thì dâng lên từng cái một hồng ấn, Trần Tấn Nguyên chừng chống đỡ, nhưng mà vẫn không ngăn được chim hoạt la vậy dày đặc công kích, cả người bị mổ phải gần như chết lặng, đau. Rất đau để cho Trần Tấn Nguyên một hồi mang nhiếc, hồng ấn rất nhanh liền bị mổ thành từng cái lỗ máu, máu tươi rào rào chảy xuống. Sắp binh đấu người tất cả trận hàng ở trước. Trần Tấn Nguyên cố nén trên người truyền tới đau rất đau, nhắm mắt lại nhanh chóng thi triển ra kỳ môn chín chữ ấn. Hô! Một tiếng quát lạnh, thần long hư ảnh từ bùa chú trên đằng nhảy ra, khổng lồ thần long uy áp sợ đến bốn phía chim hoạt la bốn phía bay loạn. Rắc! Hoạt la vương hai tròng mắt rét một cái, nhìn vậy con ở trong đại điện đuổi giết mình tiểu đệ thần long, trong ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi, khổng lồ kia thần long uy áp để cho nó cảm thấy uy hiếp, ngay sau đó liền phát ra một tiếng giận đều. Một đạo lớn ngọn lửa từ trong miệng phun ra, dường như hướng thần long nào tới. Thần long hư ảnh giống vậy cảm ứng được uy hiếp, xoay người liền hướng ngọn lửa đánh tới. Chợt hoạt la vương lần nữa phát ra một tiếng bén nhọn kêu gọi, mấy trăm đầu chim hoạt la không sợ chết hướng thần long hư ảnh bay đi, đem thần long hư ảnh bọc ở trong. Ngọn lửa vừa tiếp xúc lập tức liền hừng hực bốc cháy. Trần Tấn Nguyên gặp chuyện không thể là, một lần kháng long hữu hối khó khăn lắm mở ra một con đường, tuyệt thế thi triển khinh công đi ra, hướng cửa chạy mất dạng. Chạy ra khỏi tắt mãn tổ miếu một khắc kia, vậy con kỳ môn chín chữ ấn cho gọi ra thần long hư ảnh liền cùng vậy mấy trăm con chim hoạt la cùng nhau hóa là cho bụi. Trần Tấn Nguyên thở ra một cái thật dài, cả người trên dưới rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là huyết ấn. Ra bị mình điểm chính bảo vệ mấy cái vị trí bên ngoài, cơ hồ không có một nơi hoàn hảo ra, mạnh như vậy lớn thân xác lại có thể cũng không đỡ nổi những công việc này là chim công kích, Trần Tấn Nguyên trong lòng không kiềm được có chút sợ hãi. Nếu là mình lại ở bên trong ở một đoạn thời gian, sợ rằng thật sẽ bị đám kia kinh khủng chim hoạt la cho mổ thành thịt nát. Tung người một cái nhảy xuống thêm đá, Nạp Lan Trùng thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, bận điệu đón, chàng trai, như thế nào? Bắt được bảo tàng liền sao? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, tiền bối, ngươi xem ta cái bộ dáng này. Giống như là bắt được đồ dáng vẻ sao? Những cái kia chim hoạt la thật sự là quá kinh khủng. Nạp Lan Trùng quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, nhất định chính là chật vật không chịu nổi, không kiềm được có chút nhục trí, ngươi có thể còn sống đi ra. Đã đủ để kiêu ngạo, vậy chim hoạt la đúng là khủng bố, nhất là vậy miệng sát, mổ trên người chính là một lỗ thủng. Thua thiệt ngươi thân xác mạnh mẽ, chỉ bị điểm bị thương nhẹ, nếu không nhất định sẽ bị chim hoạt la cho mổ thành thịt nát. Chúng sẽ không đi ra. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem vậy thật cao cửa miếu. Trong lòng còn có chút vẫn còn sợ hãi. Yên tâm đi, chúng sẽ không đi ra, chúng chỉ biết công đánh vào tổ miếu người, mỗi ngày ăn uống đều phải lão đầu tử ta đưa vào đi. Nạp Lan Trùng nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy ánh mắt sáng lên, tiền bối, ngươi nói thức ăn của bọn họ là ngươi phụ trách, vậy ta cho chúng hạ điểm độc, còn sống dứt khoát không cho chúng đưa thức ăn, giống như chết đói chúng. Nạp Lan Trùng liếc mắt, chàng trai, trong này cũng đều là ta mãn thanh tín ngưỡng đồ đằng thần thú, ngươi để cho ta độc giết chúng, há chẳng phải là để cho lão đầu tử ta không nhận tổ tông sao. Ngươi phương pháp kia trăm năm trước đều có người thử qua, không tốt khiến cho, những công việc này là chim linh tính mười phần, chúng chỉ ăn vật còn sống, không ăn vật chết. Ngươi lấy là chúng cũng là người ngu, không nhìn ra trong thức ăn có độc sao. Vẫn là đừng làm những cái kia hợp ý mưu lợi chuyện, không bằng ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, từ từ nghĩ biện pháp đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy một hồi thất lạc, ách, Nạp Lan tiền bối, vợ ta vẫn còn ở ngoài cốc chờ ta phải đi ra ngoài tiếp nàng đi vào, tránh cho nàng lo lắng. Nạp Lan Trùng gật đầu một cái, từ bên người thân sau khi chết, hắn đã ở chỗ này mấy chục năm không có gặp qua người sống, nghe Trần Tấn Nguyên nói còn mang theo vợ. Nhiều một người liền nhiều một phần nhân khí, Nạp Lan Trùng trong lòng dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Tướng công, ngươi đây là thế nào? Trần Tấn Nguyên vết máu khắp người dáng vẻ quả thực đem tiểu long nữ làm cho giật mình, thấy Trần Tấn Nguyên xuất cốc liền mặt đầy lo lắng đón. Không có sao, một chút bị thương ngoài ra, Long Nhi, cùng ta vào cốc đi đi. Trần Tấn Nguyên vuốt ve tiểu long nữ bả vai tỏ vẻ an ủi, liền phải dẫn tiểu long nữ vào cốc đi. Nàng hổ ngửi được Trần Tấn Nguyên trên người chim hoạt la hơi thở, trong mắt lóe lên nồng nặc sợ hãi, cả người run rẩy cái không ngừng, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Trời xanh cường giả đối với người yếu hơi thở chèn ép không chỉ có phát sinh ở người trên người, giống vậy cũng thông dụng với tự nhiên giới. Trần Tấn Nguyên dứt khoát một cái tát đem nàng hổ vỗ choáng váng, trực tiếp gánh ở trên vai, mang tiểu long nữ cùng nhau tiến vào trong cốc. Nạp Lan Trùng mang hai người đi tới liền hắn chỗ ở, ngay tại thôn đầu đông dựa lưng vào đại tuyết sơn một cái tiểu viện, viện sừng dùng đá xanh đôi thế một cái 2m gặp chiều rộng hồ nước nhỏ, thật dài ống trúc đem trên đại tuyết sơn tuyết nước dẫn chảy xuống, rào rào rót vào trong ao nước, nên là giặt quần áo uống chi dụng. Nạp Lan lão đầu phòng nhỏ này mặc dù như cũ rất đổ nát, nhưng so với trong thôn những nhà kia mà nói nhưng mà phải sạch sẽ ngăn nắp nhiều, diện tích mặc dù không lớn, trong phòng lại bị Nạp Lan Trùng sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Đồ dùng gia đình nông cụ cái gì cần có đều có, người diễn nông thôn nhà nông. Tiên bối, chẳng lẽ đám kia chim hoạt la thật liền khó đối phó như vậy? Ban đêm ăn xong cơm tối, Trần Tấn Nguyên liền ngồi ở trong viện tử, hướng Nạp Lan Trùng thỉnh giáo nổi lên lấy bảo đối sách. Nạp Lan Trùng ở chỗ này bảo vệ bảo tàng hơn 100 năm, chắc đúng những cái kia hoạt la quái điều tập quán so sánh giải trừ, nói không chừng có thể cho mình ra chút chủ ý. Nạp Lan Trùng trong tay sách cần nghiện thuốc lá, hút một hơi mình phơi nắng lao tẩu thuốc. Ho khan một hồi lắc đầu một cái hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, lao đầu tử ta đã sớm nói, cái này chim hoạt la chính là tộc ta đồ đằng thần điểu, dĩ nhiên là không giống bình thường, loại chim này hung tàn thành tánh, đầu kia hoạt la vương đi theo ta mãn thanh thái tổ nam chinh bắc chiến, đến bây giờ không biết đã sông có mấy trăm năm, cơ hồ đã là muốn thành yêu tồn tại, đã sớm sinh ra linh trí, muốn từ nó mí mắt phía dưới lấy đồ, một chữ, khó khăn à. Thật liền không có biện pháp gì sao? Trần Tấn Nguyên không cam lòng hỏi. Mình vô vọng bất lợi kỳ môn chín chữ ấn đều bị vậy chim hoạt la không sợ chết dập tắt, tự xưng là cường đại thân sắc ở chim hoạt la khéo mồm khéo miệng dưới cũng thương tích khắp người, Trần Tấn Nguyên đã không nghĩ tới những biện pháp khác đi đối phó chim hoạt la vương. Chương 488, thăng cấp. Cấp 4 người triệu hoán. Nạp Lan Trùng lần nữa lắc đầu một cái, đem Trần Tấn Nguyên lòng rất đến đáy cốc, ngươi là người đầu tiên vào tổ miếu lấy bảo, còn có thể sống đi ra người, bất quá ngươi bây giờ thực lực hay yếu liền chút. Vẫn là muốn biện pháp tăng lên nữa, tăng lên thực lực đi, lao đầu tử ta có một bộ tắt mãn giáo công pháp luyện thể, nếu như ngươi muốn học, lao đầu tử cũng có thể cho ngươi. Tin tưởng không tới mấy năm, ngươi thân sắc thực lực sẽ một người nữa lên cấp bậc, đến lúc đó sau đối phó đầu kia hoạt la vương liền tăng thêm liền một phần chắc chắn. Mấy năm thời gian, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nồng nặc thất vọng, mình có thể không chờ nổi dài như vậy thời gian, nói sau, Nạp Lan Trùng công pháp luyện thể cũng không thấy cao minh bao nhiêu. Ít nhất là khẳng định và không được mình hoàng đế nội kinh. Được rồi đi, tiền bối ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, lấy bảo chuyện chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Ngày hôm nay cùng đám kia chim quái dị chiến một trận, Trần Tấn Nguyên đã cảm giác được có chút buồn ngủ, duỗi người liền vào trong nhà. Nạp Lan Trùng nhìn Trần Tấn Nguyên hình bóng, không nhịn được lắc đầu một cái, người trẻ tuổi này thực lực là rất cao cường, nhưng là không ổn định liền chút, nếu là chịu đi theo mình ở chỗ này tu luyện 1-2 năm, nhất định có thể đem tắt mãn tổ bên trong miếu bảo tàng lấy ra. Đến lúc đó gia tộc mình cố thủ mấy trăm năm sứ mạng cũng kết thúc, mình là được đi ra ngoài xem bên ngoài trời đất bao la thế giới. Tướng công, ngày hôm nay ngươi rốt cuộc gặp cái gì, làm sao biết làm cho cả người là tổn thương đâu. Trong phòng, tiểu long nữ còn đang chờ Trần Tấn Nguyên, gặp Trần Tấn Nguyên đi vào, liền là hắn chiều rộng ý đi hề. Khi thấy Trần Tấn Nguyên trên lưng vậy từng cái rậm rạp chẳng chịt kết vảy mắt ti hí, không kiềm được trong lòng một hồi đau lòng. Hôm nay lấy bảo lúc này ở trong tổ miếu tắt mãn gặp phải một đám hung tàn vô cùng chim quái dị, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ ném ở bên trong. Trần Tấn Nguyên vừa đem quần áo thả vào đầu giường, một bên cười hì hì trả lời. Vậy cũng làm thế nào? Nếu như thế nguy hiểm, chúng ta không được vậy bảo tàng liền có được hay không? Long Nhi không muốn ngươi lại đi phạm hiểm. Tiểu Long Nữ nói. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem Tiểu Long Nữ ôm vào trong ngực, yên tâm đi, tướng công của ngươi cũng không phải là dễ trêu như vậy, dầu gì. Ta luôn có thể trốn vào trong không gian đi đi. Tiểu Long Nữ cũng không thể hiểu hoàng đế nội kinh đối với Trần Tấn Nguyên to lớn sức dụ dỗ, cửa này cường đại công pháp là đáng giá Trần Tấn Nguyên đi mạo hiểm, huống chi mình cổ võ không gian chính là một cái tuyệt đẹp chỗ tị nạn, chỉ cần đối phương không có cường đại đến ngay tức thì đem mình trong nháy mắt giết, vậy mình là có thể trốn vào bên trong không gian cổ võ. Mặc dù buồn ngủ 10 phần, nhưng là Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường làm thế nào cũng ai không trước. Trong đầu tất cả đều là đang suy nghĩ như thế nào đối phó những cái kia hoạt la chim quái dị, phóng hỏa đốt. Khẳng định không được, đó là nữ chân tộc tổ miếu, đốt lời nói Nạp Lan lão đầu nhất định sẽ sớm mình liều mạng, hạ độc. Cũng không được, Nạp Lan lão đầu nói qua, trước kia sớm đã có người thử qua. Không dùng, hơn nữa chim hoạt la là nữ chân đồ đằng thân điểu, nếu như bị mình dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn hại chết, Nạp Lan lão đầu khẳng định cũng biết tìm mình liều mạng. Là tính bây giờ chính là phải mau sớm tăng lên công lực, nhất là thân thể thực lực. Cái gì cũng không được. Từng cái phương án bị Trần Tấn Nguyên cho bác bỏ, nghĩ đến cuối cùng vẫn chỉ có tăng lên mình thực lực mới là đúng giờ, nhưng mà tăng lên công lực nào có dễ dàng như vậy. Ai, không là mới vừa bắt cái bé nhân xâm sao. Đồ chơi kia không phải là tăng lên công lực dùng. Trần Tấn Nguyên nghĩ đến đây đột nhiên ánh mắt sáng lên, đang một chút từ trên giường ngồi dậy. Tướng công, làm sao còn không ngủ? Tiểu Long Nữ mơ hồ bị Trần Tấn Nguyên thức tỉnh. Trần Tấn Nguyên có chút nhỏ hưng phấn đem mình ý tưởng nói cho Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ mặt đầy không thú vị, ngươi vậy tài nấu nướng, ta xem vẫn là được rồi. Ngươi chắc chắn chính ngươi có thể nuốt được đi không? Ách! Trần Tấn Nguyên nghe vậy toát mồ hôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên bị Tiểu Long Nữ khinh bỉ mình tài nấu nướng. Cái nào, ta ăn sống không được sao? Nhân sâm này muốn phụ trợ ngoài ra mấy vị thuốc, mới có thể đem nhân sâm ngàn năm sức thuốc toàn bộ thuốc dục phát ra ngoài. Ngươi cho là tùy tiện ăn sao? Tiểu Long Nữ nói. Mồ hôi. Một lần nữa bị khinh bỉ nhìn, Trần Tấn Nguyên thật muốn nói một câu nếu không ngươi làm. Đáng tiếc làm sao cũng không nói ra miệng. Hôm nay điểm triệu hoán cũng khôi phục xong hết rồi, không bằng đi kêu gọi một cái tài nấu nướng giỏi cổ võ giả, tránh cho ngày ngày bị Tiểu Long Nữ khinh bỉ mình tài nấu nướng nát vụn. Nghĩ đến liền làm, Trần Tấn Nguyên đem Tiểu Long Nữ từ trên giường kéo lên, lắc người một cái biến mất ở trong phòng. Trần Tấn Nguyên nhìn xem thuộc tính của mình. Điểm triệu hoán cũng sớm đã đầy, trước đó vài ngày đều bận rộn bắt bé nhân sâm, nhưng là không có lại tiến hành kêu gọi. Hôm nay trị giá kinh nghiệm đã tăng đến 1.940 điểm, chỉ cần lại kêu gọi một vị cấp 3 cổ võ giả, mình là có thể thăng cấp thành cấp 4 người triệu hoán. Trần Tấn Nguyên trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, lên tới cấp 4, mình liền có thể bắt đầu đánh vào hai mạch nhâm đốc, đến lúc đó chỉ cần chờ chu ngày sau, là được lên cấp. Thiên Thiên, giúp ta tìm một cái tài nấu nướng tốt cấp 3 cổ võ giả. Tiểu Long Nữ trở về cổ mộ, mà Trần Tấn Nguyên liền trực tiếp lên đài triệu hoán, đến một cái trên đài, Trần Tấn Nguyên liền đối không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố chỉ thị. Trí tuệ và năng lực chương trình rất nhanh liền có phản ứng, một phen tìm kiếm sau đó một đạo tin tức xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên não hải. Ngay sau đó trạch lấy thành công, đã phong tỏa mục tiêu, lần này kêu gọi tu tiêu hao ký chủ điểm triệu hoán 1.800 điểm, xin hỏi phải chăng kêu gọi? Có hay không? 1.800 điểm. Vậy là đủ rồi. Trần Tấn Nguyên không chút do dự lựa chọn có, ao triệu hoán theo thường lệ một phen kinh thiên động địa vang động sau đó, ao trên mặt xương mủ từ từ ngưng kết thành một cái tay cầm móng heo cuồng gặm mập mạp phanh ngực lộ nhũ, mặt đầy cười hì hì thật giống như Phật Di Lặc Tổ. Hư ảnh từ từ tiêu tán, Trần Tấn Nguyên lòng nhưng treo, có thể nhất định phải thành công à, nếu không mình tài nấu nướng cũng không tìm được người học. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 39, trị giá kinh nghiệm 180, giá trị đổi hạn mức tối đa 1.500. Ký chủ trị giá kinh nghiệm vượt qua 2.000 điểm, thăng cấp là cấp 4 cổ võ giả, 3 cấp cổ võ hạn chế bỏ phong tỏa. Cấp 4 cổ võ giả có thể kêu gọi mục tiêu thực lực là hậu thiên tầng 7, hậu thiên tầng 8. Điểm triệu hoán trả lời tốc độ ít 5. Mỗi thành công kêu gọi một người mục tiêu, giá trị đổi hạn mức tối đa 2.000 điểm. Ký chủ đạt được thăng cấp lễ túi ít 1, đã nhét vào gian phòng 41. Thành công. Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn rơi xuống đất, nếu là thất bại, lại phải trì hoãn ở trên rất nhiều ngày giờ. Vậy coi như có chút lười đợi, chợt điều ra thuộc tính của mình nhìn xem. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác, 22. Cấp bậc, cấp 4 người triệu hoán. Cổ võ cảnh giới, hậu thiên tầng 6. Điểm triệu hoán, 200. 5.000. Giá trị đổi, 8.000. 16.500. Nguyện lực trị giá, 950. Trị giá kinh nghiệm, 2.120. 5.000. Đã kêu gọi mục tiêu. Bây giờ cấp 3 cổ võ hạn chế đã bỏ phong tỏa, mình rất nhanh liền có thể đạt tới ngày mốt đỉnh cao, cảnh giới tiên thiên gần ngay trước mắt. Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, xoay người trực tiếp hướng lầu 3 bay đi, đẩy cửa phòng ra đi vào, liền nghe đến một cổ để cho người chảy nước miếng lỗ mùi thịt, Trần Tấn Nguyên không khỏi nuốt nước miếng một cái, cảm giác được mình bụng có chút đói bụng. Chương 489, Đệ Tam Chư Hoàng. Quan sát xung quanh một phen, nơi này là ở một rừng cây trong, trước mặt một tòa trúc mộc đầu chế tạo tầng 2 lầu nhỏ. Trước lầu dùng trúc chế hàng rào che vòng rào làm thành một cái tiểu viện, trước viện mở một tòa cửa nhỏ, bên cạnh một dòng suối nhỏ rào rào dòng nước chảy, khe suối trong còn có một đám vịt ở cạp cạp vui chơi thỏa thích, rất có một phen thế ngoại điển viên cư cảm giác. Nam, không biết là phương nào ẩn sĩ. Vậy cổ mê người lỗ mùi thịt chính là từ vậy trong viện truyền tới, Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, cũng chịu không nổi nữa, bước chân không tự chủ được hướng cửa viện di chuyển đi, cũng không có gõ cửa, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong viện có một bản hòn đá nhỏ bàn, trên bàn bày một đầu nóng hổi heo sữa kho, một cái phanh ngực lộ nhũ trung niên mập mạp cầm trong tay một cái móng heo, đang từng ngụm nhai, tựa hồ cũng không nhìn thấy Trần Tấn Nguyên đi vào vậy, cắn xuống một cái, miệng đầy đều là dầu, vậy màu vàng kim móng heo kho rất liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, liền xương ở trên kề cận gân cũng bị quét dọn sạch sẽ. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt nước miếng một cái, từ nhỏ Trần Tấn Nguyên liền thích ăn lỗ vị, khi đó trong nhà nghèo, nhưng là mỗi lần có bán vịt kho người lên núi tới, mẹ Trần cũng biết cắn răng mua nổi một cái, thịt vịt vừa lên bàn, liền cùng em gái hai cái cướp ăn, thứ gì, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ nhường em gái, nhưng là chỉ có vậy, đó chính là lỗ vịt, đó nhất định chính là Trần Tấn Nguyên yêu. Trần Tấn Nguyên thẳng đi tới bên cạnh cái bàn đá bên ngồi xuống, nhìn trung niên mập kia ăn miệng đầy mặt đầy đều là dầu dạng. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy nước miếng rào rào chảy ròng. Ách, tiền bối họ gì? Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt một cái, có chút lúng túng mở miệng hỏi, nhìn mập ăn thịt dạng, Trần Tấn Nguyên cũng muốn ăn, nhưng lại không tiện ý. Vậy mập ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó một cái không phát tiếp tục tiêu diệt vậy chỉ heo sữa kho, tựa như coi như trời long đất lỡ cũng không cách nào ngăn cản hắn ăn trước mặt món ăn ngon tựa như. Nhìn mập vậy ăn như hổ đói dạng, giống như là một con heo vậy. Heo sữa kho lấy có thể thấy được tốc độ tốc bị hắn tiêu diệt. Trần Tấn Nguyên phát tài phát tàn nhẫn, quản hắn 3721 ăn trước nói sau, trực tiếp xé xuống một cây vó, học mập dạng từng ngụm ăn. Nếu là lại không ăn, cái này mỹ vị heo sữa kho sẽ bị cái này mập tiêu diệt sạch sẽ. Miệng đầy thơm mùi kho, Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu lưỡi đều phải tan ra, mùi này có thể so với mình khi còn bé ăn lô vịt muốn tốt hơn nhiều, thật là cực phẩm món ăn ngon à. Giống như là khi còn bé cùng em gái cướp ăn thì vậy. Một cái heo sữa kho liền bị hai người tiêu diệt sạch sẽ, song còn không để ý chút nào hình tượng đem xương bỏ qua một bên. Hút khô bên trong xương tủy cốt dầu. Ăn ngon không? Ăn ngon, ăn ngon. Trần Tấn Nguyên chưa thỏa mãn ở một cái, nếu là lại tới ở trên một cái vậy thì sảng khoái. Không đi qua giả cho phép liền cướp ta giả ăn thịt, nhỏ, người thật được à? Mập vậy thô lỗ dày để cho Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, quay mặt lại vừa vặn đối với trung niên mập vậy tấm cười hì hì, nhâm nhấp mặt. Trần Tấn Nguyên không kiềm được có chút lúng túng, ngượng ngùng cười nói, tiền bối chớ trách. Tiền bối heo sữa kho thật là quá mỹ vị, tại hạ thật sự là tình khó khăn kiềm chế, tại hạ là cái này cổ võ không gian chủ nhân. Tới hướng tiền bối lãnh giáo tài nấu nướng, không biết tiền bối cao tính đại danh. Trung niên mập bĩu môi, bất quá nghe được Trần Tấn Nguyên nói hắn tài nấu nướng cao siêu, nhưng trong lòng thì quá mức là vui mừng, một đôi nhôm nhớp tay trên người xoa xoa, đứng lên, cao tính đại danh cũng không dám làm, bằng hữu trên giang hồ để mắt. Cho ta nổi lên cái chư hoàng luận số, ngươi liền kêu ta chư hoàng đi. Chư hoàng. Tên họ, đệ tam chư hoàng. Tuổi tác, 52. Nhân vật cấp bậc, cấp 3. Nhân vật xuất xứ, phong vân. Đọc truyện tại HTTP. Nhân vật thực lực, hậu thiên tầng 6. Có thể truyền thừa cổ võ, sang đao, cao cấp, chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, nấu, tinh thông, chưa truyền thừa. Trở lên mỗi hạng cần trả giá trị đổi 5.000 điểm. Nhân vật giới thiệu văn tắt, đệ tam chư hoàng. Đứng hàng đệ nhất tà hoàng, đệ nhị đao hoàng chi hạ, võ công cao cường, tự nghĩ ra sang đao đao pháp, tự nhận đao pháp không có ở đây đệ nhị đao hoàng chi hạ, nhưng lại cắt không bỏ được trong lòng. Không cách nào đạt tới sang đao cảnh giới cao. Trí tuệ và năng lực trình tự nhắc nhở, luôn là lưỡng thứng tới chậm. Nguyên lai cái này lớn lên giống heo vậy mập người chính là đứng hàng đệ nhất tà hoàng cùng đệ nhị đao hoàng chi hạ đệ tam chư hoàng, đệ nhị mộng chú ba à. Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn từ trên xuống dưới đệ tam chư hoàng. Nhóc, nghĩ gì vậy? Đệ tam chư hoàng đón Trần Tấn Nguyên ánh mắt, chỉ cảm thấy cái này xem nhẹ ánh mắt mình giống như là ở xem nào đó động vật vậy. Ách, chư hoàng tiền bối, ngươi làm heo sữa kho thật sự là quá tuyệt vời. Tại hạ muốn truyền thừa ngươi tài nấu nướng, ngươi Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, trực tiếp muốn chư hoàng thỉnh cầu tài nấu nướng kỹ năng. Chư hoàng điệu môi, ngươi cái này nhỏ, đoạt thịt của ta ăn, còn muốn truyền thừa ta tài nấu nướng. Chư hoàng tiền bối, thực không dám dâu dếm, tại hạ thật sự là gặp khó xử, ta có một bụi sinh trưởng mấy ngàn năm bé nhân sâm, muốn phanh tới ăn tăng lên một chút công lực, làm gì được tại hạ tài nấu nướng chân thực quá vụn, làm được khẳng định không cách nào nuốt trôi, sở dĩ phải đến tìm ngươi. Trần Tấn Nguyên nói, mấy ngàn năm bé nhân sâm. Chư hoàng nghe vậy một chút cả kinh nhảy cỡ lên, nhóc ngươi không có nói đùa chớ. Bình thường mấy trăm năm nhân sâm liền cực kỳ khó tìm, huống chi là mấy ngàn năm nhân sâm, đó nhất định chính là khoáng thế kỳ chân. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cũng không giấu giếm, không sai, là sinh trưởng mấy ngàn năm nhân sâm, đã thành tinh, ta cũng là mất lao đại sức lực đem bắt được. Vậy ngươi còn học cái gì tài nấu nướng, đây không phải là có ta sao? Đi, ta cho ngươi nấu đi,